Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 16 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng và 20 giờ mỗi tối. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Link của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Chương 9: Duyên oản trái. Khi nghỉ khi đi, đường trường trong ruồi, toàn noi theo thượng đạo Duyên Sơn, không gặp chuyện chi nguy hiểm. Ngày kia, hai thầy trò Võ Minh Thần chợt đến một miền địa, bản dân rải rác lưng đồi, cảnh lâm tuyển kỳ tú, sương mờ quyện vào cả vó ngựa quan san. Hai người bèn cho ngựa đi bước một, gặp một bọn thổ dân trong rừng đi ra, đón đại hỏi mới hay đây là miệt trang Po Ung. Võ Minh Thần bèn lấy tấm bản đồ của chúa tể miền 10 vạn núi Vân Nam ra coi, lại thấy vùng động thanh âm ghi trên giấy nằm giữa trang Po Ung đồng văn gần biên giới, ngay giữa vùng thâm sơn Tây Côn lĩnh thượng, giáp các rặng phi mã trách Tây Bắc. Tính đường chim bay vào khoảng ngày ngựa, nhưng muốn đi từ mạn trang Po Ung tới vùng này phải qua nhiều đường xuyên sơn chắp nối. Chưa biết bao nhiêu dặm, đường mòn không ghi hết, nhưng có chú nhiều điểm chính về địa hình địa vật. Với kẻ quen xuôi ngược thượng du cũng không lấy gì làm khó. Nhìn kỹ bản đồ mới hay hai thầy trò đã lạc đường đi hướng khác, vì từ bữa thoát vòng vây Tây Sắc Đông Âm, hai người cứ theo đường chạy lên Đông Biển Thủy. Võ quay sang hỏi quản kình, vùng này chú đã đi lần nào chưa? Kình nhìn quanh gật đầu, miền này tôi có qua hai lần thì phải, nhưng không phải mạn Tây Nam Trang Po Ung. Tôi đi từ mạn Cóc Chan Po Ung Lang và tới Trang Po Ung, rồi vượt biên tới Sàng Tàu. Một lần động Nhà Đoan và lính Khố Xanh phục khắt mới phải đi xuyên sơn theo hướng Tây Bắc vào sâu rặng núi đá hiểm tiếp giáp với Đồng Văn. Này ta cứ đi trách lên Bắc xế Trang Po Ung, nếu gặp địa thế trước tôi sẽ nhớ ra đường. Chắp nối ít nhất cũng tới được vùng thanh âm, không cần hỏi thăm. Võ Minh Thần mừng rỡ, ngước nhìn lên trời. Hay lắm, giờ mới giữa trưa, ta kiếm bản nào nghỉ ngơi, người ngựa ăn uống xong sẽ lên đường. Hai thầy trò lẩn vào một ngôi nhà lớn nhất, nghỉ chờ chốc lát, chỉ và hỏi mua thực phẩm cho người vật. Chủ nhà là một viên Lý Thổ, trước có đi lính Tây đóng đội, biết nói cả tiếng Kinh, tiếng Tây Bồi. Gặp thầy trò Võ, lão tiếp đái rất nồng hậu, sai người nhà làm gà thiết khách, lại đem rượu cẩm pha mật ong ngâm mật gấu ngựa ra đãi, chuyện trò vui vẻ, lại cung cấp đủ thóc ngon cho ngựa. Khi biết khách có việc phải đi liền, lão Lý Thổ lại sai sửa soạn thêm thức ăn đường rất chu đáo. Nhờ vậy, hai thầy trò Võ cũng được tư thái nhiều phần, tạm quên những phút hiểm nghèo. Cơm nước nghỉ ngơi xong, vào khoảng đầu giờ Mùi, hai thầy trò lại từ biệt chủ nhà ra đi. Quản kinh lấy bạc ô xòe ra trả, nói mấy lão Lý Thổ cũng không chịu nhận. Hai thầy trò đành lên ngựa rời sơn thôn, đi ngược lên mạn Bắc. Quả đúng như quản kình phỏng đoán, chỉ đi chừng 5 dặm đã gặp đường xưa. Quản kình nhận ra địa thế núi đèo, cả mừng lập tức đưa tiểu chủ xuyên sơn, vừa đi vừa phăng lần thượng đạo, chắp nối các đường liên, đường bản buôn lậu, suối khe. Nhờ vậy, hai thầy trò vượt nhiều vùng hoang dã không cần kiếm thổ dân hỏi thăm đường. Quanh cọp vượt suối băng đèo, đi tới hoàng hôn, kiếm hàng hốc ngủ qua đêm, mai sớm lại lên đường, càng đi càng vào sâu các đợt núi điệp trùng hoang vắng, không một bóng người qua. Vào khoảng 3 giờ chiều, vừa xuyên qua mấy rặng núi hiểm, bỗng hai người thấy phía trước mở ra một miền sơn lâm thủy tú, thác đồ ào ào, núi đá dựng thành cao vời vợi, suối khe róc rách. Tuy vào cuối đông, nhưng cảnh lâm tuyển như vào độ xuân, hoa cỏ tươi tốt hết sức, bốn bề chim kêu vượn hú, mặt trời mây che, sương mỏng trăng ngang sườn đá, coi không khác bức tranh thủy mặc tàu, vẽ cảnh thần tiên nơi thạch động của một vị đạo sĩ tiên ông nào đó. Võ Minh Thần, quản kinh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn tâm thần, Bảo lọt toàn lắng xuống, lòng khách lữ hành bỗng lâng lâng như lạc tới cảnh sơn kỳ thoát tục. Chàng trai cho ngựa bước một trên lối mòn cỏ non rải rác đầy hoa rừng, bất giác bảo quản kinh. Người ta thường bảo chỗ nào phong cảnh đẹp, hoa nở tốt tươi thường là chốn cao nhân ẩn trú. Cứ theo lời vị chúa Thập Vạn Đại Sơn thì bà chúa Động Thanh Âm cốt cách thành cào phóng khoáng như tiền cô. Tùy võ công bí thuật, kỳ môn dị pháp cao cường, mà tâm hồn lại chỉ ưa cảnh nước chảy chim kêu, hòa trồi vượn hú, không khác bậc ẩn sĩ. Nơi đây cảnh trái khác thường, quả là chốn linh địa, hợp với người cao khiết, có lẽ đã đến miền Động Thanh Âm rồi chăng? Quản kinh bảo chủ giờ bản đồ ra coi, quan sát địa thế, thấy con đường mòn chạy ôm chân núi đã thành. Hai thầy trò đang đi vào một cánh rừng phong quang nhiều hoa dại. Bạch cầu, hắc cầu xem chừng cũng có vẻ thích ý, chạy tung tăng đi trước, xa cả vào bờ bụi hít hòa thơm. Thầy trò Minh Thần đang xem xét thế núi, bỗng thấy hai con sơn cầu phóng lộng ra như rồng. Nhảy lên cắn ống quần hai người, biết có chỉ là cả hai dục ngựa xẹt luôn vào chân núi, nấp sau lùm cây rậm. Bỗng nghe có tiếng chân chạy rầm rập, lẫn cả tiếng nhạc đồng khua lon con, lẫn cả tiếng chim vỗ cánh phành phạch, tiếng quạ kêu inh ỏi, lại có cả tiếng hú gầm dữ tợn, vẳng tiếng quát tháo thẻ thé. Võ Minh Thần vạch lá chiếu ống dòm quan sát phía nam, thấy lố nhố bóng người thú vừa phi vừa quần thảo nhau như vụ bão. Thoát cái, mấy bóng mất dạng, chừng nửa phút lại thấy một bóng đen cưỡi thú đen vọt về phía Minh Thần. Phía sau có hàng đàn chim giữ quả khoang, ó cắt, trèo bèo diều hâu, rượt theo từng bầy, xẹt xuống vọt lên không các đoàn khu trục nhào lộn bắn phá. Phía sau đàn quái điểu có hai bóng áo xanh, áo già bò, cưỡi thú trượt theo gấp gấp. Nhưng xem chừng, bóng áo đen không có vẻ hoảng chạy, cứ mỗi quãng lại đảo lại, đánh loạn với hai bóng kia, còi rất dữ dội. Võ Minh Thần lấy kính chiếu xem, nhờ cánh rừng thưa nhìn khá rõ, loáng mắt bóng áo đen đã vọt lại gần, chỉ còn cách non trăm bộ. Trong ống kính bóng đèn hiện rõ, đó là một nữ nhân mặc quần áo đen, khoác một mảnh vải đen lòa xòa, mặt mày dữ tợn, còi phát gớm. Nữ nhân cầm một lá cờ đen, mỗi lần phất ra, phát những tiếng bùng bùng như sấm nổ. Quái điều rụng lả tả, không dám xả xuống làm dữ. Võ bật giọng bảo quản kinh, kìa, cô gái quỷ gặp hồ ba bể đêm nào đấy. Quản kinh coi ống giòm gật gù, đúng rồi cậu hai. À, cách mấy tháng, xem ra bản lãnh cô ta lợi hại dữ à? Võ Minh Thần chăm chú theo dõi cuộc động chiến gật gù. Đêm nọ, nàng ta có cờ lôi phong đã bị rào lòng chúa đốt trà trò, nay chắc mới luyện được cờ khác, xem chừng nàng ta không có vẻ bại trận, sao lại phải vừa đánh vừa chạy như thế? Nháy mắt, cuộc chiến đã chuyển ra gần trong ống kính, bộ mặt bóng đen thấy rõ một một, quả đúng là quỷ nữ đã từng giao chiến với thuồng luồng tinh hồ bà bể. Cô gái có bộ mặt cực kỳ xấu xí và dữ tợn, với cử chỉ ngôn ngữ khác người, đến nỗi Võ Minh Thần cứ tưởng nàng là gái phi phàm thuộc giống yêu ma nào đó đi tìm thủ báo oán. Nhưng sau được biết, quỷ nữ đó liên hệ với bà công chúa, chàng trai căn cứ vào lời tửu chúa, đoán được quỷ nữ chính là đứa bé đẻ rơi 17 năm xưa trong quán nước hồ Ba Bể giữa hôm mưa tỏ gió lớn. Người đàn bà sơn cước mặc áo thổ đi cùng với cô gái là người chồng kinh mặc quần áo kỳ ca vàng. Hai vợ chồng bị mấy phái quân thủ rượt bắt, đã sinh ra trên đường chạy trốn và đã được bà già giao kỳ dị cứu mà đem đi. Võ Minh Thần mới đỡ ngỡ nàng ta là giống phỉ phàm, mặc dù nàng ta chưa hề xác nhận điều chi. Ngay cả khi giao chiến với rào lòng chúa và hiếu tử xót hiếu nữ, và võ đã liều thân cứu nàng gái quỷ lạ lùng kia, đến nỗi thọ đòn giao long suýt vòng mạng, là bị nàng ta mắng nhiếc vô cùng thậm tệ. Giây khắc, nữ quỷ đã chạy tới gần chỗ bọn Minh Thần đang nấp, cách chỉ còn chừng non 30 bộ trách. Hai người càng nhìn rõ mặt, quả trên đời này không còn cô gái nào xấu phát ghê rợn hơn thế. Trái ngược hẳn dáng thân đẹp thon thon như tượng nặn, bất giác võ nghĩ. Theo lời tử chúa, cả hai vợ chồng công chúa bạc đều đẹp, sao có thể có người con gái xấu dữ đến thế? Theo lời tử chúa, có lúc lão ta đã tới gần chỗ vợ chồng công chúa bạc nấp, lão đã thấy mặt đứa trẻ mới sinh. Lão bảo đứa trẻ đó mặt mày đẹp như ngọc chuốt. Nếu phải nàng là con bà công chúa, sao lại biến dạng khác hẳn? có dịp ta phải hỏi mới được. Ngoài kia, cô gái phi vòng qua chỗ thầy trò võ nấp, hai luồng nhãn tuyến két quét kia dọc chân núi. Thầy trò võ phải kéo cành lá lòa xòa che trước ngựa. Cô gái quỷ xẹt qua sẽ chỗ hai người đứng, thình lình nghe tiếng cười the thé ngay đầu núi, âm vang thùng lũng, gai rợn như lưỡi dao nạo vào mặt nứa. Nhỏ con chạy đâu đó, đường đường đứng đây chưa thấy sao? Võ Minh Thần nghe tiếng thét thè thé quen, vội ghé mắt dòm theo quỷ nữ, thấy nàng ta đang dục beo phì như gió, bất thần đào xẹt qua nẻo thung ngoại. Quỷ cả kheo, hấp huyết quỷ nương lại gặp con đàn bà cà rồng kia rồi. Ô, cô gái nguy mất. Võ Minh Thần bật kêu khe khẽ, thoáng lo cho cô gái quỷ. Quan Kinh nhác dạng bóng cả kheo giật mình thì thào. Ôi chao, lại mụ chuyên hấp huyết, lồi thổi to rồi, cậu hai phải cẩn thận. Lời vừa dứt đã thấy bóng hấp huyết quỷ nương vụt hạ tấp mấy nấc theo, hệt xẹt dốc mà thốc về phía cô gái quỷ, lấp ló sau gành, đưa tay mà vẫy. Nhỏ gái lại đây, chị đưa về động. Gái quỷ thét lên, ca kheo đừng hỏng lùng lạc, khi không đón đường gây sự còn nói chuyện rủ rê thửa lời. Muốn bắt cứ đến mà bắt, tưởng ta sợ mi sao? Hấp huyết quỷ nương cười ré lên. À, con nhỏ bướng bỉnh, gái bướng luyện tình mới tốt, về chị truyền thuật lại cho còn hơn luẩn quẩn bờ vờ, nhỏ còn xấu dí, còn muốn kén chồng nữa sao? Dứt lời, quỷ nương di động cặp cà kheo, chỉ thấy loáng một cái, bóng trắng chập chờn như con bướm bay, hình quỷ nương đã đứng sát bên kia mỏm đá, thò tay vồ lấy gái quỷ. Cô gái thét lên, vất lá cờ trên tay, nghe bùng bùng, cả hai giật lùi mấy bộ. Nhưng như tên, quỷ nương hú lên một tràng vang âm, rồi kéo chí chóe, đập cánh ào ào bay cắn. Quỷ nữ cả giận, đợi quỷ nương lại gần, lập tức nhảy vọt ra, vỗ bèo, quay vụt một vòng, vất cờ xòe vải khoác, miệng hồ sát nhọn hoắt. Quỷ nương đã đề phòng, lập tức phát kình phong quật đỡ, cả một khu khá rộng thình lình như có chớp xòe xâm động, khói bay gió thốc, áp lực nặng nề, đá chạy cát bay, cảnh gãy, từng khối lửa bay vun vút từ trang liên thanh gạc tập phần dữ dội. Thầy trò võ chú mục dòm lên, thấy giữa tiếng động ầm ầm, hấp huyết quỷ nương chỉ loáng một cái, cả hình lẫn cả kheo đã biến đầu mất, chỉ còn một mình quỷ nữ cưỡi beo lồng dẹt như tên. Liền đó, hấp huyết quỷ nương xua đàn rơi tràn tới, tình cảnh cô gái quỷ thập phần nguy kịch. Chẳng hiểu sao Võ Minh Thần thấy nôn nóng khác thường, như chính chàng đang bị vây khốn. Chàng trai vùng kêu khẽ, quỷ cà kheo lợi hại lắm, cô ta nguy đến nơi rồi, phải ra giúp một tay mới được. Lời vừa dứt, toan dục ngựa vụt ra, nhưng Quản Kình đã nắm vội lấy tay cương, nhanh giọng, khoan đã cậu hai, chớ nên hấp tấp, để coi. Quay nhìn Quản Kình, chàng trai chẳng biết nên buồn hay giận. Khi đọc thấy ngay ánh mắt của người quản gia, tất cả sự thương yêu, lo lắng trọn vẹn dành cho tiểu chủ. Lại thấy quỷ nương cả kheo đứng sau mỏm đá, thì tay quái phát trảo vồ sang. Cô gái quỷ lập tức vất lìa lịa lá cờ dị trên tay chặn trảo kình lại. Sức cờ tùy mạnh, cô gái quỷ cũng bị giạt lùi mấy bộ. Quỷ nữ hét lên một tiếng sát lành lạnh, vỗ đầu beo vụt bốc ra vị trí trống. Võ Minh Thần thấy nàng ta liều lĩnh phơi mình trước mũi cường địch, không khỏi một lòng lo ngại. Bỗng thấy cả con beo lẫn gái quỷ chợt biến mất, chỉ còn mảnh vải trùm kín một khối như tổ kén khi vừa vụt ra khoảng trống. Chợt hiểu người, vật đã cuộn tròn tấm giáp pháo hỏa phong liền chầu tiễn. Võ Minh Thần cùng Quản Kinh cùng nhảy vọt xuống, kéo cả ngựa nằm rạp xuống. Quả nhiên đã thấy tổ kén lớn bốc lên khỏi mặt cỏ non thước, quay tít hai vòng. Đúng lúc cường địch tứ phía cùng lao tới, bất thần từ tấm áo giáp pháo, đạn thường, đạn lửa, tên thường, tên lửa bắn vãi ra bốn bề như vải đậu. Đồng thời, từ khối lửa đó, khói vút ra cháy bùng bùng. Cả một khu tung vụt thoáng hào quang, lửa lóe lên, từng vật bay vi vút lẫn tiếng đạn chiếu chiếu xé gió. Chung quanh quỷ nữ, khói bắn ra từng luồng, luồng xám, luồng trắng, đi nhanh như tên, khí thế còn dữ hơn lần trước. Thầy trò Võ Minh Thần phục sau mỏm đá, nấp cũng bị luồng đệm tên đạn bắn túa vào. Mấy cả hai đã kịp giơ khiên tre trước đầu ngựa, chỉ bị một hai pháo vào khiên, còn hầu hết vụt tróc đầu, hoặc găm trước mặt, gãy cành rụng lá rào rào. Hai người ghé mắt dòm ra. Thầy trò Võ Minh Thần nằm theo dõi cũng bị một luồng khói bắn vào chỗ hai người. Luồng khói xám nhỏ như dây võng sói trúng mép khiên. Quản Kình nghe xoảng một tiếng như đá vụn bắn vãi, sạt cả bên vai của Kình. Giật mình, Quản Kình vừa hít hơi thở đã bật kêu. Ôi, khét dữ à, mùi gì như mùi axit. Võ Minh Thần nghe kêu, liếc sang, thấy mép khiên có hai lỗ thủng cả bọc vải, rùi luôn lẫn thép. Lúc đó mới hay chính hệt nước cường toàn. Còn đang kinh ngạc, đã nghe tiếng quát như sấm ngoài kia. Hai người trông xa, thấy đằng kia quỷ nữ cũng bị Kình Phong đẩy lùi mấy bộ về phía quỷ nương hấp huyết ngay khi tấm giáp pháo khạc đạn. Tên quỷ nương là tay lợi hại, không cần coi, mũ chỉ lắc mình một cái, thân hình trắng toát như bướm bướm bay vụt vào một gành núi khuất mất dạng. Mặc tên lửa vãi như mưa rào rào cành lá, chỉ còn trơ cặp cả kheo bằng xương cắm đó như hai ống trần ma. Cùng với một mảnh vải trắng xóa giống như con bướm đậu. Bắn xong loạt tên đạn, quỷ nữ hé mép vải, thấy mình hình bướm đậu loáng thoáng, lại tưởng quỷ nương vẫn đứng đợi. Cái quỷ phất vờ đánh luôn quỷ nương. Một khối lửa trúng cánh bướm cháy rực. Quỷ nương trông thấy định dập tắt, bỗng thấy gió mạnh quật ào, mụ vội nổ Kình ngăn lại, đẩy bắn gió đi, nhưng cặp cà kheo vẫn bị đảo như lên đồng. Mảnh vải cháy rụi mất, quỷ nữ còn lia thêm mấy luồng khói độc. Đúng lúc quỷ nương ló đầu ra, bị một luồng axit bắn tốc qua mũi khét lẹt. Quỷ nữ mở giáp choàng thân dòm ra, không thấy quỷ nương vùng lên kêu kinh ngạc. À, con quỷ cà kheo đâu rồi? Chỉ có áo khoác, chẳng lẽ mụ rớt xuống bụi cây rồi chăng? Vừa kêu, nàng ta vừa xẹt vòng bao lại gần cặp cà kheo, đảo mắt dòm bờ bụi, kẹt đá quanh đó. Bỗng giật thót mình, nghe có tiếng cười thét hắt xuống. Chị đây, chị rơi trên sườn núi, giờ chị xuống đón em đây. Theo tiếng cười, một bóng trắng từ đâu vọt ra, đậu ngất nghều trên ngọn cà kheo. Tà áo phấp phới, bộ mặt đẹp như yêu tinh, vành môi đỏ như máu, lộ lộ trong cảnh rừng hoang dã. Không ai khác chính là quỷ nương hấp huyết. Giật mình, cô gái quỷ giạt vội sau tảng đá cao gần đấy, tay cầm lá cờ phất vụt một cái, bắn ra mấy khối lửa trứng gà nhằm quỷ nương bày thốc tới. Nhưng quỷ nương đã rú lên một tiếng quái gở, luôn tay vồ nghiến trái lửa như cầu thủ bắt banh. Và được trái nào, mụ ném lại phăng trái đó, mạnh phì thường, khiến gái quỷ phải phất cờ gạt. Còn đang gạt, đã thấy bảy rắn độc lớn nhỏ từ trong kẹt đá, bụi rậm phóng ra đông như rươi, tấn công cô gái quỷ. Loài rắn vốn trườn đã nhanh, rắn quỷ nương lại là giống đã được truyền luyện, cực kỳ tinh khôn, bất thần phóng ra như mớ tên. Khi thấy chúng đã cập kề, lại thêm trên đầu đầy trăn gió, nhất tề phóng xuống quấn người, vật nhanh như ném thòng lọng. Nếu khi cô gái quỷ kịp thấy rắn, lại đang bận gạt trái lửa, thì dưới chân đã đầy rắn độc lúc nhúc khắp tứ bề. Nhưng nàng ta không phải tay thường. Trong cơn nguy cấp, nàng ta đã kịp thò tay phát điện công quét rắn đi. Con bèo khôn cũng ngóng mõm, cua chân, táp gạt, còn mấy con kịp phóng vào mình đều bị quẳng đổ. Cô gái quỷ vũ động lá cờ dị quất quỷ nương, vọt beo chếch trần núi, đồng thời khoa rộng tấm áo giáp khoác trùm người và vật, trong mấy cử động gọn vô cùng. Ngay khi giáp vừa trùm, từ trên tàn cây rũ một con trăn gió đã quăng mình vèo xuống, quấn nghiến tổ kén như sợi dây thỏng lọng xiết cổ bò. Vút một cái, một con nữ quấn chéo, cô gái quỷ bên trong biết ngay, lập tức vận lực dùng sức điện công vỗ mạnh lòng giáp, cả hai con trăn gãy xương rụng liền. Nhưng hàng chục con trăn khác đã quăng mình xuống vây kín mấy vòng, lại một mớ rắn phóng lên quấn chân của con bèo, con vật bị kéo rạp cả xuống đất. Cả người và vật chống cự không kịp, hạ được con này, con khác đã nhào lại. Đang cơn lúng túng, quỷ nương lắc mình một cái đã đứng sừng sững cao lênh khênh ngay xế trước mặt cô gái quỷ. Chát một tiếng, cặp cà kheo đã hạ thêm mấy nấc, quái nữ cười ré lên. Gái nhỏ, nào chị đưa về động phủ, trăn rắn cuốn chặt, cô em còn định chạy đi đâu? Vừa nói vừa thò tay chụp, từ chiều cao chích xuống cách chừng 7-8 sải tay, bàn tay quái nữ phát trảo Kình nghe vút một tiếng, đã vồ lấy búi tóc cô gái quỷ kia. Đang bị trăn rắn làm ngạt, kéo gỉ xuống, dùng đòn tấn công đánh từ trong ra không xuể. Con bèo cũng bị rắn quấn chân. Cô gái hé mắt trông ra, lập tức phất mạnh lá cờ nghe bùng một tiếng. kình phong, lửa khối, axit luống lại tia bọt ra vun vút, khiến nữ quỷ phải rụt tay lại, lắc mình tránh, nhưng đồng thời lẹ tay vồ lấy lá cờ, làm cô gái phải múa đảo nửa vòng tránh trảo thủ, tay kia vẫn áp đánh độc xà lúc nhúc bao quấn quanh mình. Nhưng phải chống đỡ quỷ nương, sức bị phân chia nên cô gái bị bầy trằn phóng xuống, lội ngã vật ra đất. Vừa chồm beo dậy, lại bị quỷ nương chụp, tình thế hiệp nghèo, chỉ chậm chút sẽ mất mạng vì quái nữ. Võ Minh Thần nấp trong tay, thấy thế bèn bảo Quản Kinh. Cô ta nguy hiểm rồi, mình phải giúp một tay. Quản Kinh chẳng biết tính sao, cho tròn nên kêu, ôi chao. Vừa lúc quỷ nữ lại bị trằn rắn kéo ngã, thấy nàng ta lúng túng, Võ Minh Thần buột miệng kêu lớn. Giải y nhị thoát, sao không làm như Lưu Bá Ôn? Chừng cô gái đang mải thoát nguy, chưa nghe rõ, võ hồ xong vẫn thấy nàng ta lúng túng trong tổ kén đánh trăn, quỷ nương lấp ló ẩn hiện thừa cơ vồ bắt, Minh Thần lại thét. Sao không trút vải khoác ra, sao không rời lưng beo? Lần này cô gái mới nghe rõ, lập tức từ trong tổ kén phát ra tiếng thét lành lạnh, ròn như thủy tinh vụn. Tiếp theo mấy tiếng bùng bùng, tặc tặc, con con, tách tách, đạn tên, lửa khói, axit bắn ra nhanh như tia chớp. Hàng trăm, hàng 700 con rắn tung xa, từng khối lửa xé gió lao vút tứ phía. Cả tấm áo giáp pháo đang bị trằn siết chặt, bỗng nở phình ra, nới hẳn. Các khúc trằn quấn còn đèo riết, rồi từ trong tổ kén, một bóng đen thanh tú bắn vọt lên cao như chiếc pháo thẳng thiền. Tấm giáp pháo đổ xuống một mớ trên lưng của con beo, nhưng con beo nghe hiệu cũng đã dùng tận lực táp rắn. Vùng trần kịp thời nhảy trồm vào bên cành đá gần đấy. Vừa vọt lên, cô gái quỷ đã vũ động lá cờ đánh thốc vào phía quỷ nương, nhưng quỷ nương đâu mất, chỉ còn lại cặp cà kheo. Chừng cô gái quỷ hạ chân xuống lưng beo thì mụ quái nữ đã từ đầu vọt ra đậu ngọn kheo và quăng vút ra một vật loằng ngoằng thắt nghiến luôn cả người lẫn thú. Nhảy không thua gì dây cổn tiên thẳng của Phản Đề Huê trong truyện Trình Tây. Sự việc diễn ra nhanh chóng vô cùng. Thầy trò Võ Minh Thần vừa kịp nhắc thấy cô gái quỷ đã bị nghiến chặt, trói gô cả hai cánh tay vào mình, bắt quàng qua bụng con beo. Quỷ nương đắc chí cười thè thé. Cô em tài giỏi dữ hả? Không tay chị, đứa nào bắt nổi? Đừng có cựa quậy vô ích, dây xích thần của chị còn chắc hơn dây tam cô. Cô gái vùng vẫy, dùng tận lực để bứt dây, quả nhiên dây dai kỳ dị, còn quá gần cọp, cả người vật bị kéo sành sạch về phía con quỷ nương. Lúc đó thầy trò Võ Minh Thần nấp chân núi, cách chênh chếch khoảng 6-70 lộ. Không cần suy nghĩ, chàng sốc vụt khiên, giật luồn súng, dù cắp nách để nhảy vèo ra đứng sau một mỏm đá nấp. Thoáng trong không gian thấy một đường chỉ chạy từ người gái quỷ chân núi kế bên. Võ Minh Thần thấy thế nảy cò liền, chỉ nghe tạch tạch hai tiếng, quả tay bắn xạ kích môn đồ vô địch thần xạ tướng quân, dây xích thần đứt liền. Quỷ nương đắc chí nắm chắc con mồi trong tay, dây đứt bất ngờ, mụ bật ngửa về phía sau suýt đổ cả cà kheo, nhưng mụ đã bị kịp vung tay lấy lại thăng bằng mà thét lớn. À, đứa nào dám bắn đứt xích thần của ta? Đạn đã ra khỏi nòng, không thể giấu tung tích, Võ Minh Thần vùng kêu to. Đằng này có điểm tựa, chạy lại đây mau. Dứt lời chàng trai chĩa luôn dù súng, bắn xối ra chỗ cô gái quỷ, quét lia đàn trăn trắn đang quăng khúc lại quấn quanh nàng ta. Thoát thấy bóng trắng phấp phới sau cành đá rậm xế tây bắc, chàng quay luôn mũi súng nhả tằng tặc vài tiếng nữa. Quỷ nương đã kịp thời xẹt sau mỏm đá khuất, vẫn bị liến xoạc vài áo và nòng rát giả thịt. Không đợi tiểu chủ bảo, Quản Kinh cũng vọt ra trấn sau một mụ đá tốt. Chĩa mũi trùng liền quật nhầu lên đám rơi, ác điệu, tràn gió, rắn độc. Quản Kinh ngừng tay, Võ Minh Thần sợ quỷ nương xông ra vồ cô gái quỷ nên cứ bắn cầm chừng hai phát một. Cô gái đang nguy thấy dây đứt cũng mất đà, ngã rạp cả ra, cả beo cả người đều ngã rạp xuống đất. Vốn là tay nhanh trí, nàng lập tức giật dây trói, dùng trảo thủ nhón trằn rắn vừa chết quăng ra xa. Nhưng lúc này, chỗ đó có đến 20-30 con lúc nhúc khắp dưới trên, tuy nàng bất lẹ tay cũng không kịp. Đúng lúc đó, quỷ nương lại nấp trong gành đá xế trong chân núi, cách cơn trục sải, tay áo phất phành phạch ra một luồng quái phong định lôi nàng ta vào. Gái quỷ nhác thấy phải phất cờ cản lại, con bèo vẫn chưa vọt đi nổi. Võ Minh Thần lấp sau mỏm đá xế phía nam đằng này, thuộc vị trí trung độ giữa quỷ nương, không trông thấy mụ nhưng thấy cử động của cô gái kia. Võ đưa mắt lựa tầm địa thế, thấy còn cách khoảng 60 bộ. Chàng bèn xẹt chân núi rậm, thầu quãng ngắn và vung tay thả ra một ngọn liễu đao chém mấy con trằn gió độc xà đang đèo trần bèo. Tài phóng liễu đao của Võ rất chính xác, véo véo hai tiếng, lưỡi đao nhoáng vòng cầu mấy cái đã chém đứt luôn mấy con độc vật thành mấy khúc. Tiện đà phạt tốc một đường cực mạnh lại chỗ quỷ nương đang ẩn. Chỉ nghe rào rào, phập phập, cành lá đứt lìa, quỷ nương đứng sau mỏm đá rậm đang vồ mồi, bỗng thấy ánh thép nhoáng vòng cầu chém thốc vào. Mụ không kịp đỡ, vội hụp đầu tránh, lắc mình vọt cà kheo sang chỗ khác, ghé mắt dòm tìm địch thủ. Không phí nửa giây, cô gái quỷ vỗ beo đen lao thốc về phía có tiếng người gọi. Tuy chưa biết kẻ nào, nhưng vừa lao được hai ba thước, nàng ta sực nhớ ra quay vụt lại. Vừa lúc tấm giáp pháo rớt nằm trên cỏ, có mấy con trằn quấn bỗng nảy vọt lên như có người đội. Giật mình, quỷ nữ lật đật vừa vọt beo lại, vừa thò tay chụp lại. Thoát tấm giáp bốc lên khỏi mặt cỏ chừng nửa sải thì trảo kình quỷ nương túm được. Tấm giáp xoay ngang lở lững, một đầu hướng vào gái quỷ, một đầu quay vào núi. Thì ra quỷ nương tìm địch, sực trông thấy tấm giáp lạ nằm trên cỏ, mụ thò tay nhón lên, may gái quỷ kịp nhìn thấy. Cứ thế hai bên giằng co, nhưng có lẽ kình lực quỷ nương hơn, tấm giáp cứ lên cao dần, lôi cả tay gái quỷ với theo. Nàng ta chưa kịp phất cờ đánh, lại bị bầy độc vật quăng vèo tới một bầy. Hơn 20 con rơi rơi tách đàn vỗ cánh bay vù xuống mổ gái quỷ. Tình thế ngặt nghèo hết sức. Võ Minh Thần nhác thấy, chưa kịp ra tay thì quản kình đã quay súng sang quạt một tràng, rơi rơi rụng như sung. Minh Thần cả mừng vung luôn tay phải nhằm hướng chém véo ngọn liễu đao rớt ngược vào chân núi. Tuy không thấy mục tiêu nhưng mắt lượng chiều của Võ rất chính xác, liễu đao xả xuống trúng ngay chỗ quỷ nương ẩn, nhắm giữa bàn tay của mụ thò ra bày tới, khiến mụ phải rụt vội tay lại, kinh lực bất cản yếu hẳn. Cái quỷ thừa thế giật mạnh một cái túm ngay lại được tấm giáp, nhưng vẫn còn hai ba con trăn rắn đèo quanh quỷ nữ, dùng hết sức trú mạnh một cái. Mấy con độc vật kia không bám nổi, bị hất tung đi, quật cả vào thân cây mà chết tươi. Cái quỷ cả mừng, quắc lộn lên, mình mà dục bèo vọt. Quỷ nương bị mất giáp pháo, mồi thơm, nổi giận, hét như điên. À, tên khốn nào dám cứu gái giả xoa, tao cho rời hút hết máu của mày này. Soạt một tiếng, mụ rút phăng ra một cây đưỡi hái nhỏ, lưỡi dài hơn một gang, hình dao bầu, sáng rỡ. Mụ xẹt ngang mỏm khắc, nghiêng ngó dòm xa dần, thấy quỷ nữ dục beo chạy về phía nam chân núi, mụ ré lên như rào cạo. Chạy đâu? Muốn chạy đi đâu? Để đầu lại đã. Chỉ nghe véo một tiếng, lưỡi hái chém xả từ trên xuống, luồng đi vùn vút cực nhanh cực mạnh. Quỷ nữ đã rút ngoài 70 bộ, ngoái lại lật đật chắt cờ, rút ra một cây búa khá lớn, định quay đỡ, nhưng Võ Minh Thần đã đề phòng, lập tức chém xả liễu đào ngăn lại. Đúng lúc lưỡi hái bày tới cách gáy của gái quỷ độ hai sải chạm vào liễu đao, chỉ nghe chát một tiếng, cả hai khối thép bật văng trở lại, cả hai địch thủ cùng chấn động châu thân. Quỷ nương đảo tay chém nhát nữa vẫn bị đao cản, đến nhát thứ ba thì gái quỷ đã vọt sau gành đá, cây lá rườm rà mất dạng. Võ Minh Thần thu đao gọi to, đây, phía này, phía này. Vừa gọi chàng vừa vọt lui về phía phục ngựa. Quản kình vẫn ôm súng trấn xế ngoài chút, phòng có kẻ ẩn thân theo chân núi. Nghe tiếng gọi quen quen, cái quỷ vừa rục beo chạy tới, vừa cất tiếng hỏi lớn. Ai đó? Đâu? Ai đó? Đứng đâu? Phường săn, buôn lậu hay quan chức? À, ngủ mỗ, mỗ đây mà. Đây, phía này, cứ dọc theo chân núi. Vèo một tiếng, bèo đèn cuốn gió luồn dưới tán cây lòa xòa, chạy tắt bìa đá nhấp nhô, thoát cái đã lại gần. Võ Minh Thần ẩn sau mỏm đá khuất, thấy bóng gái quỷ cả mừng, giơ tay vẫy vẫy. Đây, chạy thẳng tới đây, chúng không làm gì nổi đâu, chỗ này có nhiều điểm tựa tốt lắm. Ai đó, tiếng quen quen. Lời vừa dứt, bèo đã mang gái quỷ vọt tới, nhắc thấy có bàn tay, đầu người lấp ló sau mỏm đá, gái quỷ vụ bèo chồm lại. Dập một tiếng, bèo dừng. Hai người đối diện, lúc này Võ Minh Thần không đeo mặt nạ, quỷ nữ vừa trông thấy đã sững sờ, trợn mắt kêu lên. Ôi chao, tưởng hóa ra là ai? Hóa ra là gã trai điển đêm nào dưới hồ Ba Bể. Sao đi đâu cũng nhà anh thế này? Võ Minh Thần không giận, từ tốn mà bảo. Vâng, mỗ đây. Thầy trò mỗ có việc vừa đi tới đây. Thấy chúng đang đi rượt cô nương. Cô nương không bị thương tích gì chứ? Cô nương nấp vào đây. Mỏm đá này làm điểm tựa tốt lắm. Miệng nói tay ra hiệu trò. Cô gái quỷ hừ lạnh, xẹt beo quay lại, vẻ bực dọc hết sức. Bất tất, ai có thần nấy lo, trai điển nhiều lời. Nhà anh tưởng đánh lừa được cái này sao? Ôi, bạch diện thư sinh, làng tầm tú sĩ. Dứt lời, nàng ta cùng beo định vọt thẳng, nhưng vừa lướt qua mặt võ, lại đụng mấy con vật. Gái quỷ nạt lên một tiếng, vòng luôn ra sau mỏm đá. Tuy không giận, nhưng thái độ quá ư miệt thị của nàng ta cũng làm cho chàng trai họ võ sững sờ, ngạc nhiên hết sức. Nhưng cũng có chợt nghe tiếng quỷ nương hét, bắn núi, võ vội giơ tay điểm đạm. Cô nương cẩn thận, chúng có thể bắn xẻ nó. Quỷ cà kheo tài nghệ lợi hại, có chừng nó lẩn bờ chùi bụi, vồ trộm đó. Cô nương nghe mỗ này, hãy bảo trọng lấy thân, sơ sẩy lọt tay lũ quái kia, nguy dữ à. Gái quỷ cũng có vẻ ngại ngại mấy phía địch thủ, nhưng nàng ta chỉ đảo vào một mỏm đá nhỏ khác dòm ra, quay vào mà cười nhạt. Cám ơn, nhưng đọt tay quái chưa bằng mắc mẹo xa tay quỷ mặt trắng. Hừ, nam nữ thụ thụ bất thân, không quen thuộc, sao mà anh cứ đón đường gây rối như vậy? Võ Minh Thần thấy nàng dạ xoa xấu xí quá, không nỡ làm nàng ta tủi, chỉ mỉm cười khoan dung như đứng trước cô bé trái tính. Nhưng quản kình đứng xế chịu ngoài không nổi, thì nhìn xách súng vọt ra. Gái quỷ hơi giật mình, giơ luôn cây búa lên, kình thở phì nhăn mặt. Ôi chao, cô nương này nói toàn câu tai ngược, không ngại ai nghe không chịu nổi. Cậu hai tôi mấy lần liền thân cứu mạng của cô, cho cô như vậy, đến nỗi bị đòn thuồng luồng tình suýt mất mạng, đã không được lời cám ơn, lại còn nói toàn lời bạc béo, miệt thị ân nhân, còn trời đất quỷ thần nào chứng cho cô nữa, phải biết, cô phải biết. Chừng như tức quá, quản kình tắc họng, nuốt ực cả nước bọt thở phì, cô gái quỷ cười lạnh. Biết sao, biết không quen thuộc, tự dưng lại nhảy ra cứu, không ai khiến, suýt mất mạng chăng, ôi chào, bị đát đến thế ư. Cứu ta, chủ người suýt mất mạng cờ đấy. Còn biết gì nữa? À, biết đàn ông thấy gái như mèo thấy mỡ, không vồ được lại vờ ra ơn cứu nguy để gái cám ơn. Nhỡ hiến miệng mèo chứ gì, khỏi tốn công vổm nấp chứ gì. Biết gì nữa? Võ xua tay trả hiệu cho người quản gia, nhưng quản kình tức quá không nhịn nổi, vùng nói oang oang. Ôi, tức như bỏ đá vậy. Cô nương này thật không biết người biết mình gì cả. Cậu tôi từ ngày xuống núi, đến đâu gái đẹp như tiên mê, cậu còn không thiết, lại phải bày trò lấy lòng cô sao? Chào ôi, cô không khi nào soi gương sao? Ồ, phải biết cô xấu như quỷ giả xoa, mặt mày rốm gió, môi trề nàng chĩa, còn nít trồng thì thấy hết hồn, đàn ông nào thấy thì cũng chạy. Cậu hai tôi đôi con mắt hay sao mà lại mê cô quỷ như vậy? Chẳng qua cậu tôi có thủ yêu quái, thấy cô đồng cảnh ngộ thì thương, thấy cô nguy, cậu tôi liều thần cứu giúp. Vậy thôi, chứ nào phải cô chìm xà cá lặn gì mà cậu tôi theo đuổi. Tưởng không còn câu nhiếc nào thậm tệ hơn, cái quỷ e nghe ắt nổi cơn thịnh nộ, nao xe nàng ta lại cười thét trỏ kình mà bảo. Nhà chú không được ăn học, nói toàn câu khó người, ta xấu xí như giả xoa. Ô, ngu, không biết xưa này nhiều gã vua chúa nhà giàu hào kiệt mất ngôi mất mạng, tan cơ toàn nghiệp vì gái xấu hay sao? Ôi, sao chúng lại không điêu đứng vì gái đẹp? Thế nhà chú không thấy cả từ con thuồng luồng dưới nước đến tụi đầu râu tóc bạc như bọn tử chúa kia, đến cả con mụ cà kheo, nó cũng theo ta như bọn cố liều mạng, tốn công rượt bắt ta làm gì? Nhà chú biết vì sao không? Sao chúng không đi tìm đứa đẹp? Gái đẹp nhiều như chó con sao không bắt? À, chỉ vì ta xấu. Ôi, nhà chú ngu dữ, ngu dữ. Đàn ông gì mà ngu như bò? Xin lỗi quý vị, đoạn này em tức cười quá. Xưa này, gái càng đẹp càng cổ quái, siêu đình, mà gái xấu càng đàm khuynh thành khuynh quốc, tàn nhà mất cửa còn hơn gái đẹp. Ấy chỉ vì gái càng xấu lại càng gà gái đẹp. Đàn bà càng xấu, dạ xoa càng làm tụi đàn ông mê như điếu đổ. Nhà chú không biết điều đó ư? Ôi, đúng là ngu như heo. Lời nói của gái quỷ làm quản kình đứng ngẩn mặt ra, dòm nàng, rồi quay dòm Minh Thần như thầm hỏi. Nhưng Minh Thần càng ngẩn hơn, cô gái quỷ lạnh lùng hừ một tiếng khô khốc mà cười nhạt. Ngu, không biết tại sao ư? À, thế nhà chú có biết tại sao mấy gã đàn ông thường chết mê chết mệt vì con đàn bà hôi nách không? À, đó, chúng mê cái mùi hôi nách hơn là mùi thơm. Cũng tỉ như thiên hạ đồng tây kim cổ xưa nay, nó thường chỉ nghiện chua, cay, mặn, chát, nghiện mắm tôm, nậm phịa, bọ hóc, mắm ngoé, phó mát khắm, ròi bọ, chứ có mấy ai nghiện đường, nghiện chè. Đó, cho nên đàn ông mê gái xấu, cậu hai chú cũng giống đàn ông. Gái dạ xoa như ta đây lại không làm chủ của chú sanh lòng cản rỡ được ư? Lần này quản kình chết đứng hẳn. Lời nói của gái quỷ nghe lạ tai hết sức, nhưng lại khiến kình nghĩ ngay đến thói quen gái của gở của người đời. Của kình, vì chính y từ nhỏ đã nghiện mắm tôm. Hồi tiền Nhật đi lính sang Tây, chú đội kình xưa đã hai lần suýt bị lột lon vì mê hai cô đầm hồi nách. Câu nói của gái quỷ làm quá khứ kéo về lớp lớp giữa cảnh lâm tuyền biên giới Việt Trung, trong gió chiều thoảng đưa mùi hoa ngàn cỏ nội, mũi y như có cả mùi đầm quái gở tận bên Tây hiện về. Bất giác, người quản gia buột miệng kêu, thật vậy sao? Ngoài nhìn tiểu chủ, Võ Minh Thần thở phào, hơi bực vì bị ngờ có ý mề giả xoa như thiên hạ nghiện mắm tôm hồi nách. Chàng trai chỉ có biết giơ hai tay lên kêu quái gở, quái gở. Nhưng đến lúc cô gái quỷ dục beo định vọt đi, chàng trai chẳng đành lòng để mặc nàng ta chỗ nguy hiểm, vội giơ tay cản lại, giọng thành khẩn mà bảo. Cô nương chẳng nên cố chấp làm chi, nghi ngờ quá thế. Nếu không muốn đứng sau mỏm đá này với ngủ mỗ, cũng nên ẩn sau tảng khác. Cô nương không thấy mụ quái nữ cà rồng vẫn chặn đứng ngoài kia sao? Cô gái quỷ vén cành lá lên, vừa ghé mắt dòm ra, bỗng vút, rào, từ đâu một mũi giáo phóng xuyên cành đá cắm phập ngay vào cành cây nàng ta vịn, sắt tận bàn tay. Cả giận nàng ta giật luôn ngọn giáo vọt lên vẹt cành, phóng vút ra ngoài thùng đũng trước mặt, đoạn vòng luôn lại, nấp sau tảng đá xế bên thầy trò Võ Minh Thần cười gằn. Hừ, đứa được nào thấy gái cũng như mèo thấy mỡ, đi đâu cũng gặp đứa theo như bọn chó, được nào cũng như nhau. Hừ, bao giờ cõi đời này mới hết giống được tiệt đây. Quản kình nghe nàng ta phản nàn, đi đâu cũng bị đàn ông theo, lại ví đàn ông như bọn chó, thì kình ta tức như bỏ đá, đưa cả mũi súng lên cầm gãi sột sột. Chỉ trực nói lại thôi, nhưng chú ta rất ngán quản ăn nói ngược tai của gái quỷ, biết mình không đủ mồm miệng đối địch lại. Tuy vậy chỉ nhịn được mấy khắc lại buột miệng mà nói to. Cô nương này ăn nói thật là hồ đồ, trái tài không thể chịu nổi. Cô bảo đàn ông người ta theo cô như bọ chó, thế chắc cô là... Chú định nói cục phân, trả thù cho bọ tức, nhưng lại thấy tiếng đó có bể thù quá, thêm có tiểu chủ đứng đấy, không tiện. Chú ta lúng túng ngừng bặt, định kiếm tiếng nào nói bóng nói gió dễ nghe hơn. Nào ngờ cô gái quỷ đã rõ sang, điềm nhiên nói toạc móng heo. Là cục phân chứ gì? Phải chú muốn nói cục phân? À, phải nói là đống phân mới phải. Có là phân sống, bọn ta mới ưa bu. Chính ta là vậy đó, nên mới bị lũ bọ đực nhào nhào theo đuổi vậy lấy. Chứ còn gì nữa? Vậy là quá nước rồi, quan kinh trợn mắt, tắt họng luôn. Võ Minh Thần đang chiếu ống dòm quan sát mấy phía, thấy quỷ nương mất dạng, chàng liền huýt cặp chó đồng cho đi thám thính. Và tai vẫn nghe cái quỷ nói với quản kinh, chàng trai bèn ngoảnh sang điềm đạm mà bảo. Cô nương vì quá đau thủ mẫu thân, lại bị bọn ác nhân theo bức bách, nên mắt nhìn đàn ông thiên hạ có phần lệch lạc đó thôi. Thực ra xưa nay nam nữ bao giờ chẳng có nhiều hạng, quỷ nương kia rất có thể lắm, nhưng Liễu, Hạ Huệ, Vân Trường chẳng phải không có. Chẳng lẽ vì Văn Khương, Võ Hậu mà quyết cho thiên hạ thiếu Bá Cơ hay cô gái giặt vải bên sông Lạc Thủy? Và chăng nếu đàn ông hiếu sắc hơn hiếu đức thì tất phải xu phụng mỹ nhân? Lẽ nào mất công mất việc vì người không nhan sắc chăng? Tưởng cô nương chẳng nên quá bận tâm nghi hoặc nhiều mới phải. Cô gái quỷ cười khảnh khách. Ha ha ha, ôi chào, nhà anh này tối dạ không kém chú già nhân. Đúng là thầy nào tớ đó, toàn nói chuyện ngược đời. Đã chẳng hiểu tình đời lại không thuộc sự. Đọc vài cuốn sách của mấy anh ngốc sĩ cứ tin như chết không cần rõ thực hư. À, nhà anh cứ nhất định bảo lũ đàn ông mề nhàn sắc mà chẳng hay cái sắc ra sao, cứ tưởng mắt vượng mày ngài mới làm chúng đảo điên mất nghiệp, mất của, mất đầu, cứ tưởng mấy ả đàm đảo điên thiên hạ đều đẹp cả. Này, xưa nay những hạng đàn bà làm chồng tan cơ nát nghiệp trong ngàn mụ được mấy ả chim xà cá lặn đây, hay hầu hết các thị toàn là cái loại chó sủa bò kêu ngựa lồng cú chết chăng? Được mấy nàng mắt vượng mày ngài, còn lại toàn thấy da ngà sầu róm, mùi thâm. Người đó là xấu, xấu lắm, không nhan sắc thì sao phá nổi nghiệp của chồng, làm sao lũ đàn ông điều đứng được như vậy? Muốn làm điều đứng, tất nó phải mê, nếu nó không mê, làm sao mà phá đổ? Vậy là các mụ đều có nhan sắc, mỗi người một vẻ, vẻ nào cũng chết mệt đàn ông. Cái nhan sắc huyền bí phi thường tiềm ẩn trong cái vỏ mèo kêu cú chết mà chỉ cả đàn ông nào mới mê mới khám phá ra. Và chính cái nhan sắc phi thường cú chết đó mới làm đảo điên thiên hạ nhiều hơn cái sắc mắt vượng mày ngài vẻ nhạt ngắt mà anh vẫn tưởng là đẹp lắm đấy. Ôi, như ta đây, trời ban, số sắc phi thường, ngược xuôi thiên hạ khác nào hoa lạ rớt chuồng bọ. Lúc nhúc đầy bỏ đực, lại có thể an nhiên tự tại, không biết đề phòng lũ háo sắc ư. Từng lời dõng dạc nghiêm chỉnh, cô gái quỷ nói thao thao, rõ ràng đã hùn đúc ý nghĩ lạ lùng đó từ khi cô lớn lên, từng lời như búa bổ vào đầu óc của hai thầy trò Võ Minh Thần, làm cả hai đứng ngẩn người nhìn nhau trước lời lẽ lạ tai đảo lộn hết cả mớ định luật thông thường về nhan sắc xưa nay. Cả hai bất giác nghĩ thầm. Cứ như lời nàng ta thì xưa nay đàn ông thường chết mê chết mệt vì người đàn bà xấu chứ không phải vì người đàn bà đẹp như người ta vẫn nói, sử sách từng ghi. Những mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi, Sư Ngọc Hoàn làm đổ nghiệp đế vì cái mặt nhăn nhó rúm gió đó chứ không phải vì mặt ngọc tươi. Còn những bà như Võ, Lã, Tây Thái Hậu, Khuynh Đảo Thiên Hạ cũng vì mặt xấu, Tề Tuyên, háo sắc khét tiếng, mê chọn nàng Trung Vô Diệm vì mê cái xấu. Cái xú sắc phi thường toát ra từ cái xấu, cứ như nàng ta nói, đàn bà có hai thứ nhan sắc, một là đẹp, mắt vượng, mi tằm, hai là sắc xấu, mắt lồi, mày sâu róm chẳng hạn. Không bảo nhau, cả hai thầy trò cùng đưa mắt nhìn cô gái quỷ chằm chằm, như cố khám phá ra cái xú sắc phú thường tiềm ẩn trên mặt mày thần thể, nhưng dò mãi vẫn chẳng tìm ra, chỉ thấy càng nhìn càng phát gớm vì bộ mặt dạ xoa, mồm méo nanh chìa, mặt xích ngược, mặt rúm da đen thui, kẻ bạo gan cũng ớn, còn con nít nhắc thấy cũng phải khóc thét. Đó là từ cổ họng lên, còn từ cổ họng xuống lại khác hẳn, vì đúng là thân dáng tuyệt đẹp, hài hòa, cân đối, không khác gì một pho tượng khắc thật tinh xảo. Ngực căng đầy sinh khí, tay tròn khúc gắn, bụng thắt, mông bành, bàn tọa nở nang, đùi thon dài trong ống quần bó chặt. Tóm lại là một thân hình tiên cô nhưng lại mọc ra một mặt quỷ gớm ghiếc, tác phẩm cực kỳ trớ trêu của tạo hóa. Nhưng trước mắt thầy trò Võ, thân hình tuyệt mỹ cũng không làm sao nhẹ được vẻ gớm của bộ mặt xấu như ma quỷ. Chỉ cần nhắc thấy hai cái nang nanh chìa bên mép cũng đã phát ớn rồi. Hai thầy trò có nhìn mãi cũng chẳng thấy vẻ chi gọi là xú sắc như nàng ta vừa bảo. Quan Kinh thở phì, gãi cằm sồn sột, buột miệng than. Ôi chao, càng nhìn càng ngắm càng nghe, chẳng thấy vẻ gì gọi là xú sắc cả. Từ thuở che sinh mẹ đẻ tới giờ, thật kinh này chưa hề nghe ai nói tới món đó. Ôi, vậy chỉ có tiếng nhàn sắc, gái đẹp, đẹp như tiên, xấu như ma mút, lại đẹp như tiên. Càng xấu càng đảo điên thiên hạ, lạ dữ chứ. Tưởng gái xấu làm người ta chết khiếp, sao mê chết mệt cho nổi. Ôi chao, cứ như cô nói chắc sắp tận thế rồi, cái đẹp hết thời rồi. Võ Minh Thần thấy Quản Kình nói đầy giọng mỉa mai chế giễu, chàng lại sợ cô gái quỷ kia tủi thân. Chàng trai vội đưa mắt cho người quản gia, suýt khẽ. Nào dè, cô gái đã chẳng giận mà còn có vẻ hài lòng, gật đầu lia lịa mà bảo. Chính thế, chính thế, nhà chú coi đần độn, mà lại còn sáng dạ hơn anh nhà chú đó. Nhưng không phải ngày xưa gái đẹp đắc thời, giờ hết cho gái xấu đắc thế đâu nhá. Thật ra xưa nay, gái đó có nhan sắc đều đắc thời, nhưng hạng có xú sắc, đời nào cũng được đàn ông thèm nhiều hơn, vì chúng mê mệt nhiều hơn. Cũng tỉ như chúng thích, nghiện chua cay mặn chát, say đắm mùi mắm tôm, bọ hóc, vò mát khắm, nghiện mùi hôi nách, nặng hơi và ít nghiện đường, hương thoảng là vậy. cho nên xưa nay vẫn có chuyện tức cười là tên đàn ông nào cũng thích gái đẹp, háo hức gái có nhan sắc, nhưng cuối cùng hắn lại mê gái xấu. Hắn rước một con mụ thật xấu về nhà làm vợ, trung thành đến chết, mất cơ nghiệp, mất cả danh dự mà vẫn không đổi đạo thờ bà ấy. Ấy chỉ vì giống người phần lớn có thói quen xấu xa hèn hạ, keo bẩn ác độc hơn là say mê làm việc tốt lành, thanh cao rộng rãi, có nhân có nghĩa, nên hắn thường say đắm những thứ xấu xa, mê gái mèo gào chó sủa. Bởi thứ xấu nào cũng có ma lực làm hắn đắm say, gái càng xấu càng nhiều ma lực làm hắn càng đảo điên, cái đó chính là nhan lực, xú sắc, cái đó còn cuốn hắn hơn là nhan sắc nhiều, lại còn điều huyền bí nữa là xú sắc đó có muôn hình muôn vẻ, mỗi xú phụ có một vẻ, phàm kẻ ngoài cuộc không ai nhìn thấy, chỉ có đứa trong cuộc mới thấy thôi, đã thấy là mê, đã mê là chết cũng được. Này, nhà anh, nhà chú thường có thấy đó, có người, có những tên đàn ông điển trai giàu có học, có nhà khá giả, gái đẹp không mê không lấy, nó lại mê một ả đã xấu lại vô tích sự, đã không được nết lại còn nhà thường, nghĩa là một ả cả họ, cả làng, cả nước thấy là không xứng, ai cũng tức thay. Nhưng chẳng ai gạt nổi, cả làng cho nó là nó điên, nó bị bùa mê, trong kia chính nó lại cho cả làng là ngốc, là đuôi mắt, không thấy cái đẹp tuyệt trần của ả nó thờ, chỉ vì nó chẳng bị bùa mê gì cả, mà chỉ có nó mới cảm thấy cái xú sắc phi thường đó thôi. Ôi chào, tạo hóa trí công trí tài, nếu sinh xú phụ lại không bàn trò xú sắc, có lẽ mấy ả mỹ nữ cướp hết chồng trong thiên hạ, mà xú nữ thời nào chẳng mốc meo, tỉ tê, khóc lụt cõi đời, có đâu lại đắt hạng như mắm ngấu chăng? Gái quỷ nói một tràng trơn tru không khác một con đồng tuộc, cứ ngồi vào trong chiếu, ngửi mùi hương, nghe cùng văn trỗi giọng mũi là ốp liền, đảo luôn không chậm nửa giây. Giọng nàng ta lại thánh thót dễ nghe, lời nói bộc trực không cần gọt rũa, rất tự nhiên, thao thao bất tuyệt, làm quản kình lại tắc ngôn kỳ lộ, chỉ còn nước gật đầu, đâm phân vân và ngẩn ra mà nghĩ thầm. Lạ dữ, cô ta nói xem ra cũng có nhiều câu đúng thiệt. À, xưa nay gái xấu đắt chồng đáo để. Mà thế thật, gái đẹp không lấy lại được rước gái xấu về cho nó hành hạ. Chính mắt ta cũng thấy mấy đám lạ dữ gà. Xú sắc, nhưng sao càng nhìn càng thấy khiếp, chẳng thấy xú sắc chỗ nào. Ô, thủa này xú ma lại đẹp, kể cũng kỳ. Chàng trai họ Võ nghe nàng ta nói một tràng, chứng minh xú sắc có uy lực phi thường, lôi cuốn người ta hơn nhan sắc. Chàng trai tuy cũng chịu nàng ta có tài biện thuyết kỳ quặc, nhưng chàng trai vẫn không đồng ý, nghĩ thầm. Xưa này cũng nhiều trường hợp đàn ông mê kẻ không nhan sắc, cũng có lắm đàn bà chẳng đẹp gì vẫn sai khiến được đàn ông làm đảo lộn cả thiên hạ. Thực ra họ tuy chẳng đẹp tuyệt trần nhưng chắc cũng bình thường, được điểm nọ mất điểm kia, hoặc đứng vía hơn là đàn ông kia. Hoặc tuy chẳng đẹp tuyệt, nàng đó vẫn có điểm nào khiến anh mê, hoặc là lại nắm được yếu điểm tội xấu nào đó mới sinh yêu tác quái nổi. Hoặc lại có duyên thầm, hoặc có điều bí mật phỏng the, thiên hạ sao hiểu nổi. Nếu có cái nghiệp nợ nhau hoặc hợp khí tương đồng mới xảy ra chuyện, nhưng nhất định không thể là gái xấu xí quá độ, xấu quá, thấy mặt đã ghê còn mê nổi gì. Còn xú nữ xú phụ mà lại có xú sắc thì thật là lạ đời, giờ mới nghe là một. Tuy Võ Minh Thần nghĩ vậy, nhưng tình thế đang ngặt, chàng cũng không muốn cãi lý với cô gái kỳ dị kia, chỉ từ tốn mà bảo. Thực ra đàn bà xấu hay đẹp đều phải giữ gìn danh tiết, cô nương cẩn thận lưu tâm để phòng thế là phải lắm. Vậy mới đúng là gái có hạnh, còn như ngu mỗ đây, nghĩ mình cũng có cưỡi ngựa bắn súng, thấy ai bị khốn cũng phải liều thân cứu. Chẳng cứ nam nữ già trẻ xấu đẹp, ngu mỗ đây chỉ biết giúp người bị nạn để đền đáp lại những bậc đã cứu mỗ, vậy thôi, xin cô nương chớ ngại. Cô gái quỷ lạnh lùng, không ngại thế nào được. Xưa này cái buồn lớn lao cũng đã bắt đầu từ cái vui nhỏ, cái họa to bao giờ cũng khởi đầu bằng cái ơn nhỏ, giống cái để chịu ơn được giống được là nguy hiểm, lỡ nó đòi nợ, đòi hoa nguyệt là rất khó xử, ta phải lấy đó làm gương. Quản kinh nghe tức tài quá lại vùng kêu lên, ôi chao, cô nương khéo lo xa, lo trời sụp, dầu có đòi cũng chẳng ai đòi. Ngày nọ trên biển thủy Trùng Khánh, cậu hai tôi đánh đuổi quỷ mũi vẹt đuổi ươi cứu cô chúa nàng Piaza đẹp như tiên. Sau gặp lại, chúa nàng quý mến bằng trời, cậu hai tôi vẫn như không bỏ đi luôn. Cô nương như vậy mà còn lo nỗi gì mà lo. Cô gái vùng trợn mắt. À, thì ra chủ người vẫn có thói cứu đàn bà con gái, không ai khiến cũng cứu. Tất có tự mưu, ta đây có đề phòng là đúng lắm, nhưng ta lại càng phải giữ mình hơn, nhan sắc đâu bằng xú sắc. Thấy cô gái kỳ dị vẫn nhất định cho mình có xú sắc, khiến đàn ông dễ sinh lòng tà tâm, chiếm đoạt, Võ Minh Thần vội đưa mắt ra hiệu cho quản kình trở nên dài dòng cãi lý với nàng ta. Đoạn chàng trai lại khép miệng mà thở dài mà bảo, cô nương đả gái có lòng đo xa cẩn thận thế cũng phải, nhân tâm nan chắc, lòng người hắc bạch khó phân, nếu cô nương biết được nỗi nhục thù ghê gớm trùm lên cả cuộc đời, thần thế ngủ mỗ, cô nương có thể tin được là trên cõi đời đau đớn nhục nhã này, không thể có thứ nhan sắc, xú sắc làm ngủ mỗ động tâm nổi. Ngủ mỗ tình cờ gặp, giúp cô nương cũng chỉ vì chung cảnh khổ đó thôi. Cô gái quỷ vẫn lạnh lẽo hất hàm, à nếu vậy nhà anh là Liễu Hạ Huệ tái sanh rồi, nếu không bán thân bất toại, chắc nhà anh luyện được thuốc vô tình rồi. Võ Minh Thần ngửa mặt nhìn trời chiều hoang sơ như nói để mình nghe. Đất trời này rộng mênh mông, nhưng nỗi nhục thù của kẻ này lại mênh mang trùm cả trời đất. Tâm hồn kẻ này nhỏ bé quá, chưa đựng mối nhục thù chưa đủ, còn chỗ nào chưa đựng tình yêu. Giọng chàng trai âm thầm điều hưu như hơi gió rừng chiều hoang vắng, làm cô gái quỷ đang tới lui vụt dừng lại, đăm đăm nhìn võ. Và mãi khắc đó, nàng ta mới chợt lưu ý đến bộ mặt điển trai lạnh băng như ẩn chứa cả bốn trời tuyết giá. Tự nhiên, giọng nàng ta vụt trở nên hiu hắt lạ. Trên cõi đời này còn có kẻ mang mối nhục thù thống thiết hơn cả gái này được sao? Võ Minh Thần quay lại nhìn cô gái quỷ khẽ thở dài. Cô nương, ở trên đời này chỉ mình cô nương đau thủ huyết hận. Đứa hải nhi đẻ rơi trong quán nước năm xưa ít nhất còn biết mình là giọt máu của bà công chúa trên Tây Bắc, còn đứa bé đền hai ngồi trong túi da đeo ở cổ ngựa lạc loài trong thiên hạ 17 năm rồi vẫn chưa biết họ tên nguồn gốc. Cô gái quỷ vùng hỏi, sao biết bà công chúa, sao nay giọt máu đẻ rơi? Ngu mỗ tình cờ được biết chuyện quái nhân quái vật vây bắt vợ chồng công chúa bạc. Ngu mỗ đi tìm quân thủ đêm nọ bên hồ Ba Bể, thấy cô nương tử chiến giao long tinh nên đoán biết. Như bị chạm đến niềm đau chất chứa trong linh hồn rớm máu, cô gái quỷ vùng quay mặt đi, hai vai rung mạnh nghẹn ngào. Thôi thôi, đừng nói nữa, giọt máu đẻ rơi này đã lớn khôn, mà nhục thù còn nguyên vẹn, thù chưa rửa nổi, mẹ cha đã là người thiên cổ, còn bao giờ thấy mặt song thân. Vẻ đau khổ của cô gái quỷ làm quản kình tự nhiên đưa mũi súng lên cắm gãi cằm sồn sột. Chú ta có vẻ hối hận, đã cái lẽ nói với nàng hơi nặng. Võ Minh Thần cũng chạnh lòng tưởng nhớ tới thân thế của mình, lòng thêm ái ngại, bèn tiến lại gần, ngậm ngùi mà bảo. Cô nương chớ quá bỉ lụy, cô nương giàu sao cũng còn hy vọng gặp lại song thân, còn ngu mỗ đành vô vọng vì hài cốt mẹ trên vai. Ngày đó, lệnh song thân chỉ bị con tinh bắt đem đi. Đến nay, người chắc vẫn còn sống. Vừa nghe tới đó, cô gái quay vụt lại, mắt còn đẫm lệ run lời. Còn sống? Không, không cần nuôi hy vọng hão huyền. 17 năm khổ nhục, 17 năm xa cách, cha mẹ tôi đã chết dưới gông xiềng loại tinh độc rồi. Nghiêm mặt võ trầm giọng, lệnh song thân còn sống, cô nương chưa rõ. Đêm đó khi cô nương mải tử chiến với giao long, tôi và quản kình nấp gần đấy, đúng chỗ giao long thuyền lướt qua, tuy sương mù trắng nhạt, bọn tôi có thoáng thấy bóng người trong khoang, ánh đèn soi in rõ vào mái gấm, hình như là bóng nữ nhân. Rồi có lần lại nghe mơ hồ có tiếng đàn bà văng vẳng vọng lên bờ. Quản kình cũng nghe thấy. Cô gái nhìn kình, người quản gia gật đầu nói luôn. Tài tôi thính lắm, ngoài tiếng đàn bà tôi còn nghe mơ hồ cả tiếng xiềng xích khua. Cô gái thở dài, có khi chỉ là vọng âm từ tiềm thức, khi thấy giao long thuyền tôi đã cất tiếng gọi, nếu có đã có người thưa. Minh Thần tử tốn, cô nương cũng nên biết quản kình đã mạo hiểm nhảy xuống hồ độn thủy lần tới bên mạn giao long thuyền. Nếu không bị lộ vì nhục đồng lưới mắc chung quanh thì rõ ràng đã lọt vào. Còn thủng luồng tinh rõ ràng nó canh giữ bà công chúa, kiềm hãm bà không cho lên tiếng. Vừa nghe đến đây, cô gái quỷ rút phát cây búa dài run giọng mà kêu. Ôi, nếu vậy cha mẹ ta còn sống đợi con tới chặt xiềng nô lệ, đoạn chém véo không khí, vỗ bèo lao trồm về cuối thùng nam. Giật mình, Võ Minh Thần lật đật vươn tay dùng trảo thủ chụp lại, đại lấy được đuôi bèo. Lồi nghiến lại, con bèo rống lên, ngoái cổ trực táp. Ngay lúc đó, bỗng rào cành đá, một mũi giáo xuyên qua tàn rũ phóng thốc vào sườn Bèo. Cô gái thuận tay búa chém chát một phát, văng luôn ngọn giáo đi. Minh Thần tiện tay gạt cả vào người lẫn thú nằm rạp xuống, vừa kịp tránh hai phát đạn từ ngoài bắn vào. Trời, cô nương liều uổng mạng, ta bị chúng vây phủ mà, phải triệt hạ chúng mới ra ngoài được chứ. Cô gái sực nhớ ra, thở phì, cả bọn ẩn sau mỏm đá dài, điểm tựa rất tốt, che được cả mấy con vật. Minh Thần bảo khẽ, im lắm, không nghe thấy bóng chim, rời cũng đâu mất. Chắc chúng kiếm thế sáp lại gần, cô nương coi phía nam, kình phía giữa, tôi phía bắc, phải hết sức thận trọng, coi chừng những rặng núi sau lưng. Ba người trấn ba mặt, súng chĩa lầm lầm, thung lũng hoang vắng, nắng chiều thoi thóp, gió hắt hiu, sương bắt đầu răng, rờn rợn, cô gái quỷ chợt thì thào. Im lâu quá, chắc nó men vòng đánh tập hậu, ta nên rút lên cao, vững hơn, ngựa Bèo cứ để nằm dưới. Cả hai cùng tán đồng ngay ý kiến đó. Và rặng núi này luôn cao chót vót, chỗ dựng thành, chỗ lồi lõm, mày sườn dưới thoai thoải hơn vài chục sải. Cả ba đều thạo khinh công, lại nhờ cây rậm trèo lên êm ru, kiếm được một khoảng làm điểm tựa rất tốt. Có hốc, lại có cả tảng đá che cản, vững hết sức. Nấp trên đó có thể kiểm soát được cả cánh thung và hai đầu núi.